Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tiền bối, giết oa. Trong đêm tối, xuất hiện một vệt ánh sáng, đông đầu phố, dân chúng hoảng hốt không thôi chạy tứ phía, không biết là bị mưa sa xua đuổi, vẫn là bị bạo loạn mà kinh động. Nam tử áo xanh sợi tóc bay lên, trên thân thanh sam phồng lên ở giữa. Phụ trách chém đầu đao phủ bịch một tiếng quỳ xuống. Tại mưa sa bên trong không cầm được run rẩy. Đây là một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, giống như là một khỏa liệt dương, sưởi ấm bốn phía bạo mưa rơi băng lãnh cùng toàn bộ nhân gian hắc ám. Võ đạo gia, dám chảm quan biến sắc. Đến mức này Triệu Ưởng là cảnh giới gì võ đạo gia lại không cách nào biết được, bởi vì người nọ che giấu thực lực cũng không tại Đại Khánh Võ Bình phía trên. Nhưng chỉ bằng vào cỗ khí thế này, có thể nghĩ, phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Dạng này võ đạo gia, vì sao lại ngoan ngoãn liền cầm, bị bọn hắn bắt được ngục, chỉ là vì giả heo ăn thịt hổ. Đây là dám chảm quan chỗ nghi hoặc chỗ, mà thanh sam Triệu Ưởng thì là cho dám chảm quan trả lời. Hắn chắp tay sau lưng, quanh thân nước mưa, tựa hồ cũng bị vô hình khí chẳng ảnh hưởng. Từng khỏa mặt dây chuyền ở không trung, giống như là thiên địa rèm châu, mang theo vài phần khoa huyễn xinh đẹp. Triệu Ưởng quét nhìn hành hình đài, từ từ nói, ta sở dĩ thúc thủ chịu trói, đó là ta đối triều đình chuẩn mực còn ôm lấy một tia hy vọng. Ta không hy vọng dùng vũ lực giải quyết, chẳng qua là hy vọng nhân tộc triều đình có thể cho chúng ta chịu ủy khuất người một cái giảng công đạo cơ hội. Có thể là ta sai rồi, thế gian này đã mất công đạo có thể nói. Này vùng trời bao phủ vĩnh dạ hắc ám, triều đình này hoàn toàn mục nát không thể tả. Triệu Ưởng lắc đầu, thở dài một hơi, ánh mắt của hắn rơi vào rất nhiều đi theo giám trảm thần tộc du học tử đệ trên thân. Này chút thần tộc tử đệ dồn dập biến sắc, không chút do dự, kích hoạt mi tâm thần cách, giống như là thi triển khinh công, bay ra kiệu, xé rách màn mưa, hướng phía đông đầu phố bên ngoài chạy như điên. Ta chi võ đạo, gọi là ai xương, kiếm ai thiên địa, tiết xương dáng nhân gian. Đi trên hình đài, thanh y nỉ non, lời nói hạ xuống, Triệu Ưởng một thân thanh sam phồng lên, song trưởng tại trước người vỗ. Thoáng chốc, từng khỏa trôi nổi ở giữa thiên địa hạt mưa, giống như là bị một cỗ vô hình lực hút cho lôi kéo, trở nên bén nhọn, mỏng manh, bỗng nhiên hóa thành mật đay không chuôi tiểu kiếm. Lập tức, này chút hình kiếm phi vũ, kết xương như dao, bay đầy trời mưa, đầy trời lợi kiếm, cái eo thẳng tắp Triệu Ưởng, uốn lượn ngón trỏ, chỉ lưng khẽ chọc một mảnh mưa. Đinh, một tiếng thanh thúy như chuông gió chập chờn âm thanh, đột nhiên mà lên, thoáng chốc, đầy trời lợi kiếm, giống như là một trận tuyết lớn trên núi bão tuyết, phô thiên cái địa hướng phía những cái kia đi xa hướng phía đông đầu phố chạy trốn thần tộc đám tử. Đệ phủ tới, phốc phốc phốc, thoáng chốc, này chút thần tộc tử đệ, không có lực phản kháng chút nào bị kiếm động xuyên, bị đâm chết tại đất, màu vàng kim máu, theo thi thể của bọn hắn bên trong chảy xuôi mà ra, trôi đầy đất, tiếng ồ lên vang vọng đông đầu phố. Thanh sam Triệu Ưởng nhìn những cái kia hoảng hốt mà chạy bách tính, trong đôi mắt lóe lên thất vọng. Nhân tộc máu dính được, thần tộc máu liền dính không được. Ầm ầm, đầy trời trong mây đen, dường như có một tôn tóc vàng bóng người đằng không trợn mắt, ngửa mặt lên trời nộ khiếu. Đó là thần tộc du học đám tử đệ hộ đạo cường giả. Giờ này khắc này, giận không kềm được. Hắn bị Triệu Ưởng giết một trở tay không kịp. Không kịp cứu thần tộc tử đệ. Nhân tộc võ đạo gia. Đáng chết. Thanh sam Triệu Ưởng bấm tay lại gõ. Xương kiếm rong ruổi mà ra. Một chút chấm mút quan binh. Bị chém đi tay chân. Máu chảy đầy đất. Bất quá, Triệu Ưởng cũng không lo lắng các học sinh an toàn. Dù sao, tác hạ học phủ học sinh phần lớn đều có bối cảnh không tầm thường. Giám trảm quan cũng không dám tổn thương bọn hắn. Thanh sam Triệu Ưởng ngẩng đầu, cười nhạo một tiếng, tay cầm từ dưới lên trên vừa nhấc, vô số mưa hóa xương kiếm, cuốn theo lên một tịch thanh y, xông vào trong mây. Hôm nay, hắn liền đồ vị thần tộc cường giả cho đám học sinh của hắn xem như cuối cùng một trận dạy học. Ta nhân tộc, không kém bất luận cái gì nhất tộc. Phương Chu có mấy phần rung động, nhìn vậy được trên hình đài trong nháy mắt bùng nổ nam tử áo xanh. Trong chớp mắt, phảng phất trở thành thế gian tiêu điểm. Hóa thiên địa chi vũ làm vũ khí, chảm ra ngàn vạn kiếm. Đây cũng là nhân tộc võ đạo ra sao? Đây là Phương Chu lần thứ nhất nhìn thấy bực này cường giả. Cho dù là cửu phương thành trại đấu vũ tràng bên trong thiên tự hào quyền lôi võ giả chiến đấu, đều không có như thế ba động khủng bố. Đây là một loại trùng kích tâm linh rung động. Không chỉ là Phương Chu, hết thảy học sinh thấy đi trên hình đài, giơ tay nhấc chân ở giữa, bộc phát ra lực lượng kinh khủng thanh sam triệu ường, đều là rung động vạn phần. Đồng thời mỗi người trong lòng đều dấy lên một mồi lửa. Nguyên lai, nhân tộc võ đạo, cũng sẽ không so dị tộc cường quốc thủ đoạn, yếu đuối một chút, cường đại người tộc võ đạo ra, cũng là có thể cùng dị tộc cường giả vật tay. Giả dích màn mưa bên trong, Phương Chu cảm giác truyền võ thư phòng tựa hồ khắc lúc này hình ảnh. Chấn động ở giữa, thần tâm khuấy động, suy nghĩ đạt được thăng hoa, như nụ hoa nở rộ. Rất lâu, trước mắt của hắn, khói xanh tỏ khắp ở giữa, vặn vẹo thành một nhóm nhắc nhở, mở ra truyền võ đại sự ký. Tham dự cũng quan sát hoàn chỉnh truyền võ đại sự ký. Có thể đạt được đại lượng kinh nghiệm võ đạo quan sát nhân tộc cường giả võ đạo. Kinh nghiệm võ đạo cộng 50, phân ra ai xương chi kiếm thức thứ nhất, đã ghi chép thành sách. Mưa sa càng rơi xuống càng lớn, đủ loại tiếng ồn ào âm huyên náo không thôi, du hành đám học sinh bị nước mưa xối thấu. Thế nhưng từng cái trong đôi mắt đều lộ ra bất khuất cùng phẫn nộ. Cùng triều đình quan binh đối kháng, theo xô đẩy, tiến cấp tới phản kháng. Liền tiên cáo này một cái bình minh, cuối cùng là phải chảy hết máu tươi. Phương Chu thu hồi rơi tại hành hình đài bên trên tầm mắt. Hắn không có lập tức đi nghiên cứu khói xanh chỗ nhắc nhở sự tình, mà là khống chế lục từ thân thể, ra tay công kích xúm lại mà đến binh lính, từng cái ném đi mũi, tiêu xạ xương máu, giọt ở tại lục từ cái kia tuyệt diễm trên khuôn mặt huyết châu, hình thành một bức đẹp đẽ lại tinh xảo lối vẽ tỉ mỉ họa. Phương Chu đối với quan binh, chưa nói tới hảo cảm cùng ác cảm, dù sao lần đầu tiếp xúc, nhưng bọn hắn hành vi nhường Phương Chu thấy ác tâm, mượn trấn áp cớ. Không cầm được chấm mút, đám người kia, cũng xứng xưng là nhân tộc binh sĩ. Phương Chu ra tay không có lưu dư lực, không chỉ là vì tự vệ, càng là vì phát tiết chứng kiến hết thảy mà góp nhặt trong lòng uất khí. Hắn lãnh khốc vô cùng, giống như là trở về đến quyền lôi phía trên. Mỗi một lần ra tay, đều là liều mạng tranh đấu. Hắn kích thích lục từ trong cơ thể huyết nang, nhường tinh huyết lực lượng chảy xuôi mà ra. Thi triển ra nguyên chấp nguyên vị kỹ năng, xé rách. Hành tẩu ở mưa sa bên trong. Mỗi một lần công phạt, chỉ cần tìm được cơ hội, liền sẽ xé rách ra một cái phún huyết mũi. Đánh bay một vị hung mãnh binh lính. Ngăn chặn cô gái này. Dám chảm quan lòng vẫn còn sợ hãi tầm mắt theo trên đỉnh đầu trong chiến đấu thu hồi. Thấy được trong đám người ra tay tàn nhẫn, làm người khác chú ý lục từ. Không khỏi phát ra quát chói tai, mà rất nhiều du hành học sinh, khả năng cũng bởi vì Phương Chu mạnh mẽ, giống như là tìm được chủ tâm cốt, dồn dập cùng sau lưng Phương Chu, gào thét, hò hét, một lần nữa tìm về chống lại dũng khí. Hiu hiu hiu, mỗi một chi binh lính đội ngũ, đều có một vị thống lĩnh. Phương Chu hành vi đã khiến cho chi này phụ trách thủ vệ đạo trường đội ngũ thống lĩnh chú ý. Âm vang một thanh âm vang lên. Vị này môi dày râu đen thống lĩnh rút ra bên hông trường đao. Mũi đao chỉ xéo mặt đất. Hội tụ hạt mưa chảy tràn mà xuống. Vị này thống lĩnh kích thích huyết nang. Trên người tinh huyết dâng trào. Mơ hồ trong đó có ba khỏa khổng lồ huyết nang đang nhảy nhót. Mạnh mẽ uy áp. Nhường ở đây học sinh đều là biến sắc. Đứng mũi chịu sào chính là Phương Chu. Chỉ cảm thấy bốn phía mưa đều ngưng trệ giống như Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kéo tới. Ba túi huyết mạch võ giả. Phương Chu sắc mặt ngưng trọng. Nếu là đặt ở đấu vũ tràng bên trong, ba túi huyết mạch võ giả cũng có thể đăng lâm địa tự hào quyền lôi. Trước kia, Phương Chu là tuyệt đối không dám đối mặt. Nhưng bây giờ, Phương Chu nắm trong tay lục từ thân thể. Lại thêm phân ra ai xương chi kiếm thức thứ nhất. Có cỗ mãnh liệt cùng đánh một trận xúc động. Bất quá, bây giờ dù sao trưởng khống chính là lục từ thân thể. Liều mạng, đến hỏi ý kiến hỏi một chút lục từ. Tiểu từ, Phương Chu mở miệng, tiền bối, ta tại, lục từ hưng phấn đáp lại. Đối thủ này là ba túi huyết mạch võ giả. Ta như trưởng khống nhục thể của ngươi. Không có nắm chắc không bị thương. Cho nên, còn chiến sao? Phương Chu ngữ khí ôn hòa mở miệng. Duy trì chính mình cao thâm tiền bối hình ảnh. Không quan trọng ba túi huyết vũ. Căn bản không đủ gây sợ. Không cần cố kỵ ta. Tiền bối, giết oa. Chúng ta võ giả, e ngại cái gì thụ thương. Thời khắc tất yếu. Tiền bối có khả năng phát nổ huyết nang. Ta bây giờ tu luyện khí võ đạo. Này huyết nang, không cần cũng được. Huyết mạch võ đạo, rác rưởi. Lục từ vô cùng kích động mở miệng. Vừa mở miệng chính là võ đạo khinh bỉ dây xích. Phương Chu nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Được, cái kia ngươi tốt nhất xem. Thật tốt học, võ đạo, chiến không bờ bến. Nhắm mắt, gò má. Nước mưa chảy tràn tại đẹp đẽ trên gương mặt. Phương Chu nhanh nhẹn tiến vào truyền võ thư phòng. Từ trên giá sách gỡ xuống vừa mới ngưng tố thư tịch. Chậm rãi lật ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lông mi dài run lên. Chấn vỡ mặt dây truyền hạt mưa. Phương Chu khống chế lục từ thân thể. Mũi chân câu lên trên mặt đất một vị rú thảm binh lính ra khỏi vỏ trường đao. Trường đao tới tay. Dùng đao làm kiếm. Lên tay ai xương, hiện học hiện dùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.